Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 đổ thạch, chung quanh vây quanh rất nhiều người. Đại gia nghe xong lời này, đều sôi nổi nghỉ chân. Hai người đều xưng chính mình là phong thủy đại sư, một cái đại sư cấp một cái khác đoán mệnh. Việc này thật là kỳ. Huống chi, trong đó một cái đại sư vẫn là cái tiểu cô nương. Ngươi nói chuyện này thú vị không thú vị? Tiểu cô nương, ngươi nói chính mình là đại sư. Vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh đâu? Vây xem ăn dưa quần chúng hỏi. Chứng minh, ta vì sao phải chứng minh? Bàn Nhược có chút không cho là đúng. Nàng căn bản không để bụng người khác tin hay không? Huống chi là một ít dâu ria người. Ai ngờ, kia đoán mệnh nghe xong lời này. Lập tức khí thế tăng vọt. Ta liền nói ngươi còn tuổi nhỏ đừng ra tới gạt người đi. Liền ngươi như vậy tiểu cô nương còn sẽ đoán mệnh. Đừng gạt người. Bàn Nhược giơ lên khóe môi. Tới hứng thú, nàng vây quanh đoán mệnh dạo qua một vòng. Rồi sau đó định liệu trước mà nói. Ta không chỉ có sẽ tính. Còn có thể tính ra ngươi năm nay 30 có 7, đoán mệnh khí thế lập tức lùn một đoạn. Hắn chột dạ mà nhìn Bàn Nhược, mạnh miệng nói, ngươi nói vài tuổi liền vài tuổi a, thật đúng là cho rằng chính mình là thần toán a. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, Bàn Nhược lại cười cười. Nàng tinh tế tương nhìn này đoán mệnh tướng mạo, thở dài nói, chỉ tiếc ngươi năm nay năm bổn mạng, vận số năm nay không may mắn. Mệnh phạm thái tuế, chỉ sợ nếu trễ hóa giải, tất có huyết quang tai ương. Huyết quang tai ương, đoán mệnh cười lớn một tiếng. Má ơi, đầu năm nay gạt người thủ pháp còn có như vậy cũ kỹ. Người như vậy không cùng khi đều tiến, còn có thể lừa tiền sao? Người không tin, Bàn Nhược nhướng mày, người không chỉ có huyết quang tai ương. Hơn nữa từ ngươi tướng mạo thượng xem ra. Này huyết quang tai ương chủ chân cẳng không tiện, bị nàng như vậy vừa nói. Đoán mệnh có chút sinh khí, chính mình bất quá là bán nàng điểm đào hoa thủy, nàng cư nhiên chú chính mình, ngươi cái này tiểu cô nương. Ta nói cho ngươi, ngươi còn như vậy nói tiếp, cũng đừng trách ta không khách khí. Đoán mệnh thở phì phì, sắc mặt đã rất khó xem monster hắn tuy rằng thường xuyên gạt ngươi. Nhưng cũng chính là muốn kiếm điểm tiền. Nhưng này tiểu cô nương cư nhiên đem mánh khóe bịp người bay lên đến sinh mệnh nguy hiểm độ cao. Thật sự có điểm không phúc hậu. Muốn nói đầu năm nay chủ nghĩa mác là bạch học sao? Người cái tiểu cô nương, tuổi còn trẻ không đi đi học, cư nhiên học nhân gia giả danh lừa bịp. Đoán mệnh khí thẳng thổi dâu. Bạc Hà cùng Cố Hề Hề ở một bên thẳng lắc đầu. Đầu năm nay. Chính là rất nhiều người sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Phải biết rằng, những cái đó không tin Bàn Nhược người. Kết cục đều thực thảm. Cố Hề Hề chắp tay trước ngực, nhìn đoán mệnh, bì ai, A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Bàn Nhược thực thành khẩn mà nói, nếu ta là ngươi, ta liền chạy nhanh rời đi nơi này, đoán mệnh vừa nghe lời này. Cho rằng nàng là chột dạ. Lập tức ưỡn ngực nói, hải, ngươi càng nói lời này ta liền càng là không đi rồi. Ta cũng không tin cái này ta đảo muốn nhìn, từ đâu ra huyết quang tai ương. Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên, từ ngõ nhỏ vụt ra một cái chó săn. Này chó săn có nửa người cao, bộ dáng hung thần, cũng không biết sao lại thế này. Bỗng nhiên như là phát cuồng giống nhau, hướng trong đám người toàn. Cẩn thận, Bàn Nhược đem hai người kéo đến một bên, mọi người cũng đều né tránh, ai ngờ kia đoán mệnh vừa vặn đưa lưng về phía cẩu. Không kịp phản ứng, bị kia cuồng khuyển xông lên, lập tức liền cắn chân, đoán mệnh cuồng khiếu một tiếng, hung hăng đặng chân, tưởng đem kia cuồng khuyển cấp đá văng ra, ai ngờ kia cẩu lại như là nhận chuẩn hắn, như thế nào đều không buông khẩu. Cứu mạng a! Đoán mệnh kêu thảm thiết một tiếng, lúc này cẩu chủ nhân rốt cuộc theo đi lên, hắn một gậy gộc đánh vào cẩu trên người, cẩu lúc này mới tùng miệng, xin lỗi, ta không đem cẩu xem trọng, nhà ta này cẩu ngày thường thực ngoan ngoãn, hôm nay cũng không biết như thế nào làm, bỗng nhiên nổi cơn điên, cầu chủ nhân vội vàng xin lỗi. Đoán mệnh nhìn bị cắn xuất huyết chân, ngã xuống đất kêu rên. Má ơi, ta chân giống như chặt đứt. Bạc Hà nuốt khẩu nước miếng. Vừa rồi Bàn Nhược kêu ngươi đi. Ngươi không đi, mọi người thấy cầu bị khống chế. Lúc này mới lại vây thượng. Nghĩ đến mới vừa rồi Bàn Nhược theo như lời. Đều không khỏi sửng sốt. Bị chó cắn xuất huyết. Này cũng không phải là huyết quang tai ương sao. Nói là tai nạn chủ chân cẳng không tốt. Này bị cắn bộ vị nhưng còn không phải là chân sao. Đại gia thầm nghĩ. Này tiểu cô nương thật đúng là thần. Đoán mệnh ngã trên mặt đất. Quỷ khóc sói gào mà che lại bị thương bộ vị. Hắn thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Bất quá bán cái đào hoa thủy. Cư nhiên gặp được một cái thật đoán mệnh. Đầu năm nay tiểu cô nương đều như vậy nghịch thiên sao. Tổn thọ Nga. Hắn mệnh như thế nào kém như vậy Nga. Cầu chủ nhân vội vàng đem người đưa đi bệnh viện. Bàn Nhược thấy thế. Lôi kéo bạn tốt liền đi. Cố Hề Hề sau lưng hỏi. Bàn Nhược, người như thế nào lợi hại như vậy? Liền người nọ tuổi tác đều tính đến ra tới. Bàn Nhược rảo hoạt cười. Chỉ vào cách đó không xa thầy bói nói. Ta nào có như vậy thần. Bất quá là xem hắn trong quần áo ăn mặc hồng quần lót. Phỏng đoán ra năm nay là hắn năm bổn mạng, thì ra là thế. Cố Hề Hề đi theo cười. Bàn Nhược, người biến hư Nga, Bạc Hà cũng nhấc môi. Bị này một nháo, ba người thập phần vui sướng mà tiếp tục đi dạo phố. Đại sư, không nghĩ tới mới vừa đi vài bước, bị người gọi lại, Bàn Nhược quay đầu lại. Chỉ thấy Triệu Minh Viễn đang đứng ở cổ lang hiên cửa. Triệu Minh Viễn, quả nhiên là ngươi a. Ta cùng nhị gia ở trong tiệm giải thạch, nhìn đến cửa có cái thân ảnh rất giống ngươi. Liền ra tới nhìn Simon Sơ, giải thạch. Các ngươi ở đổ thạch. Bàn Nhược hỏi, đúng vậy, Hoắc gia chủ yếu nghề nghiệp chính là ở đồ cổ cùng ngọc thạch hai phương diện. Tự nhiên không thể thiếu muốn đổ thạch, nhị gia là các loại cao thủ. Cũng đúng là bằng vào tương đồ cổ cùng đổ thạch năng lực. Nhị gia hiện tại mới có thể PK rớt mặt khác người thừa kế. Quản lý Hoắc gia Triệu Minh Viễn nói, cũng không biết vì sao, vừa thấy đến Bàn Nhược, hắn lời nói liền không ít, là như thế này à. Vậy các ngươi tiếp tục đi, chúng ta, Bàn Nhược, đổ thạch là cái gì? Ta còn không có kiến thức quá đâu, hoặc là chúng ta đi xem đi. Cố Hề Hề nhỏ giọng mà cầu xin, vậy cùng nhau tiến vào chơi đi. Triệu Minh Viễn mời, này một đường, Bạc Hà đều cảm thấy chính mình huyền huyễn. Nàng nhỏ giọng mà ghé vào Bàn Nhược bên tai, không thể tin được hỏi. Bàn Nhược, cái này Hoắc gia không phải là cái kia Hoắc gia đi. Cái gì cái này cái kia? Bàn Nhược bật cười, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là ngươi nói cái kia Hoắc gia, nơi đó mặt cái kia Hoắc nhị gia. Đúng là ngươi nói Hoắc nhị gia. Bàn Nhược thấp giọng nói. Má ơi, Bạc Hà đầu có chút vựng. Bình thường tham gia trong vòng tụ hội, lại chưa từng gặp qua vị này. Hiện tại cư nhiên dễ dàng như vậy gặp được. Khi nói chuyện, Triệu Minh Viễn đã mang theo các nàng đi vào cổ lang hiên hậu viện giải thạch thất. Mấy cái giải thạch sư chính vây quanh một cục đá, bát thủy phác họa trà lao. Cố Hề Hề khó hiểu hỏi, bọn họ vây quanh một cục đá làm gì? Chẳng lẽ này cục đá còn có vàng không thành? Bàn Nhược cười cười, vì nàng giải thích, nơi này không có vàng, lại khả năng có so vàng càng quý đồ vật, so vàng càng quý. Đó là cái gì? Bàn Nhược đôi mắt tỏa sáng, môi mỏng khẽ mở, hoãn thanh nói. Phỉ thúy, chính là, mua phỉ thúy vì cái gì muốn đem cục đá cấp mua trở về đâu? Cố Hề Hề chưa bao giờ hiểu biết quá này hành, hơn nữa tuổi còn nhỏ. Bởi vậy, trong lòng có một đống nghi vấn, nàng trong lòng lý giải phỉ thúy là cái loại này đặt ở châu báu trong tiệm bán làm thành thành phẩm. Những cái đó, tỉ như phỉ thúy vòng tay, phỉ thúy quải sức, phỉ thúy nhẫn, Bàn Nhược tiếp tục giải thích nói. Nơi này nơi nơi đều là nguyên thạch, thoạt nhìn đều là chút không đáng giá tiền lại vô dụng cục đá. Chỉ là, hiểu công việc người đều biết, này đó dung mạo bình thường cục đá, khả năng ẩn chứa giá trên trời bảo tàng. Phỉ Thúy kia rốt cuộc như thế nào mới có thể biết cục đá có hay không Phỉ Thúy đâu? Bởi vì trước mắt còn không có bất luận cái gì máy móc có thể xuyên thấu qua cục đá tầng ngoài, phát hiện bên trong hay không có Phỉ Thúy. Bởi vậy, liền cần phải có người thạo nghề bằng vào chính mình năng lực kết luận này cục đá hay không có Phỉ Thúy, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có đổ thạch cái này hoạt động này đều có thể. Ta xem nơi này chính là một khối bình thường cục đá sao? Nơi nào như là có Phỉ Thúy bộ dáng? Cố Hề Hề không thể lý giải. Nói như thế, nhà ngươi lần trước cái kia nước tiểu hồ, ở ngươi trong mắt cũng là một cái bình thường đồ vật. Nhưng là lành nghề ra trong mắt, đó chính là cái đồ cổ, Bàn Nhược tiếp tục nói. Cái gọi là thần tiên khó đoạn này ngọc, chính là nói đổ thạch khó khăn. Mấy trăm đồng tiền mua tới cục đá khả năng đánh cuộc ra mấy trăm triệu nguyên Phỉ Thúy. Mấy trăm triệu nguyên mua tới nguyên thạch cũng có thể nháy mắt đánh cuộc suy sụp, trở nên không đáng giá một văn. Bởi vậy, đổ thạch cái này nghề đã có khó khăn lại có nguy hiểm mà ni, đổ thạch một hàng tinh túy liền ở chỗ. Một cái, đánh cuộc tự, đánh cuộc thắng, đánh cuộc thua, thiên đường, địa ngục, này một hàng nguy hiểm đại hồi báo cao. Nhưng mà thế nhân mù quáng su từ, chỉ nhìn đến đánh bạc mang đến bạo lực, lại nhìn không tới nơi đây táng ra bại sản những cái đó. Bạc Hà so Cố Hề Hề hơi chút hiểu như vậy một chút. Nàng nói, cũng là, nghe nói Hoắc gia nhị gia nhất am hiểu đổ thạch, Hoắc gia hiện tại không ít thân gia đều là hắn thông qua đổ thạch kiếm tới, Triệu Minh Viễn nghe. Được các nàng nghị luận, liền chỉ vào bị mọi người vây quanh ở trung gian kia khối nguyên thạch nói. Các ngươi nói không sai, nhị gia am hiểu đổ thạch, cũng rất ít thất thủ, hắn là cái này nghề truyền kỳ. Mấy ngày hôm trước, Hoắc gia vừa đến một đám hàng mới, dựa theo quy củ, nhị gia trước từ giữa lấy ra mấy khối lưu lại, còn thừa lại đối ngoại bán. Này không, các ngươi nhìn đến này khối, là hắn xem trọng nhất Cố Hề Hề hỏi, từ nơi nào nhìn ra này tảng đá cùng mặt khác có khác nhau đâu? Triệu Minh Viễn chỉ vào kia cục đá nói, ngươi xem này này tảng đá mặt trên. Có cái loại này màu xanh lục ngạnh ngọc viên viên, bộ dáng cực giống màu xanh lục cây tùng châm diệp đồ vật. Cái này kêu trứng muối, ngươi lại xem cục đá mặt bên, nguyên thạch tầng ngoài loại này đều mang trạng hoặc bất quy tắc đốm khối trạng trình phập phồng. Không chừng mang trạng vật, nhan sắc nhiều vì màu xanh lục cùng màu đen, cái này kêu mãng mang, theo lý thuyết, như vậy tốt cục đá. Người chung quanh hẳn là thực xem trọng mới đúng, nhưng mà, làm Bàn Nhược ngoài ý muốn chính là, chung quanh vây quanh nhất bang đổ thạch trong vòng người, đại gia lại đều không hẹn mà cùng mà lắc đầu, hiển nhiên là không xem trọng, nhị gia xem trọng này tảng đá xác thật hảo, chính là tái hảo cục đá cũng giải không ra nhưng dùng Phỉ Thúy tới. Chung quanh có người nói, Bạc Hà khó hiểu hỏi, nếu cục đá hảo, vì cái gì lại nói giải không ra nhưng dùng Phỉ Thúy đâu? Bàn Nhược lông mi buông xuống, tầm mắt vẫn luôn không từ trên tảng đá rời đi, nàng khẩn nhìn chằm chằm cục đá cái đáy điểm đen, chào mày, nấm, cái gì, ta là nói, đại gia không xem trọng nguyên nhân là bởi vì này Phỉ Thúy nội có nấm money cái gọi là nấm, là chỉ trên tảng đá lấm tấm, có rất nhiều loang lổ điểm điểm hiện ra. Có tác tảng lớn hiện ra, giống như là làn da thượng da nấm giống nhau, bởi vậy được gọi là, nấm sẽ đối Phỉ Thúy bên trong ảnh hưởng phi thường đại. Có ngôn ngữ trong nghề nói, nấm ăn lục lục tùy hắc đi, có nấm sinh lục cách nói. Có nấm cục đá thường thường xuất lục, nhưng là muốn xem loại hình, giống này tảng đá, có phập phồng điểm trạng nấm, xưng là ngạnh nấm, cũng kêu ác nấm. Loại này cục đá sở ra lục, đại bộ phận sẽ bị nấm cấp nuốt hết, có thể ngẫm lại, cho dù ra giá trên trời Phỉ Thúy, lại toàn bộ bị nấm đen bá chiếm, liền cái giới mặt đều làm không được, như vậy, này khối Phỉ Thúy chẳng khác nào không đáng một đồng, ngươi làn da lại hảo, nhưng mặt ngoài che kín ác nấm, như vậy làn da còn có thể tính đẹp làn da sao? Mà Phỉ Thúy thứ này nhất kiểu nộn. có một chút tạp chất đều sẽ xử giá trị đại đại thiệt hại. Càng đừng nói như vậy đại khối nấm money, bởi vậy, tuy rằng Hoắc Nhị gia công phu thực hảo, nhưng tất cả mọi người đều không quá xem trọng, nhiều như vậy nấm, một khi ăn vào phỉ thúy, kia cho dù là giá trên trời phỉ thúy cũng trở nên không đáng một đồng. Xem ra, lần này giải thạch, chú định là không quá thuận lợi. Hết chương.